Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 370. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ An An, vậy chú bận làm việc đi, cháu tự đi shopping. Ta kêu La Sâm đi cùng cháu. Không cần, Mộ An An từ chối, cô còn muốn đi tìm người giàu nhất thế giới làm bài thi, và lấy thư mời. Từ điểm, Mộ An An lại hỏi một câu. Thật ra tối mai chú có rảnh đi cùng cháu không? Tối mai, là vũ hội mặt nạ của Thái. Tử đoàn, vũ hội mặt nạ, là nơi đường mật sẽ trèo lên giường. Ngày mai ta có một cuộc họp, thất gia ở bên kia đáp lại. Trái tim Mộ An An trùng xuống. Ngày mai rõ ràng là một buổi khiêu vũ mặt nạ, thất gia lại đơn giản nói là một cuộc họp. Chứng rõ là không muốn cho cô tham gia, cũng không muốn cho cô biết. Mộ An An trong lòng cảm thấy khó chịu, đọc truyện nhanh nhất tại Nhai Hô. C0M, nhất là nghĩ về những gì đã được tiết lộ trên Weibo của người giàu có nhất thế giới, vũ hội mặt nạ này trông có vẻ như là mấy người của Thái tử đoàn tổ chức nhưng thực ra là nhằm vào thất gia. Thất gia là một người thông minh như vậy, làm sao có thể không biết chứ? Mộ An An lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều, dù sao thì cô nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra. Thất gia là của cô, Tổng Chính Ngự là của Mộ An An. Ngay cả khi vượt qua mọi chướng ngại vật và đánh bại tất cả quái vật, Mộ An An sẽ không thừa nhận thua, cũng sẽ không để người đàn ông này trở thành của người khác. Cho nên, Mộ An An kiêu ngạo nâng cằm, vẻ mặt tràn đầy tự tin cùng kiêu hãnh. Cô nói, thật ra, đợi lát nữa cháu muốn ra ngoài đi shopping một chuyến. Ta kêu người đi cùng cháu. Không cần, cháu chỉ là tùy tiện đi shopping thôi, Mộ An An nói. Thật ra chú làm việc đi, không cần lo cháu có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, cháu ăn cơm trước đây. Giữ điện thoại luôn mở, cập nhật chương mới nhất tại Nhai Hô, com, được, mở định vị ra, được, có việc gì thì lập tức liên lạc, được. Sau khi thất gia dặn dò một đống, Mộ An An đều rất ngoan ngoãn nghe lời còn nghiêm túc đáp lại. Nếu như không phải bên kia lại có người gọi thất gia, có lẽ lời dặn dò cũng sẽ không kết thúc. Lần đầu tiên rời khỏi Giang Thành và đến một thành phố xa lạ, từ trước đến nay thất gia luôn là người kiệm lời, trong nháy mắt liền trở nên vô cùng nhiều lời, bộ dáng hoàn toàn không yên lòng, khiến cho Mộ An An cảm thấy rất ngọt ngào. Cho nên, liền tha thứ cho thất gia vì đã chọc giận cô ở trên máy bay. Cũng tha thứ thất gia đã không nói với cô về chuyện vũ hội mặt nạ. Mộ An An cúi đầu cười, trước khi ăn cơm còn gửi tin nhắn cho người giàu nhất thế giới. Mộ An An, hiện tại tôi rảnh rồi, em ở bên kia khi nào thì tiện gặp mặt. Người giàu nhất thế giới trực tiếp gửi định vị địa chỉ qua cho Mộ An An, là quán cà phê lúc trước gửi tới. Người giàu nhất thế giới, tôi ở trong này cũng đã được một ngày rồi, chị hiện tại có thể tới đây, chỗ ngồi số 18, Mộ An An, ok. Trả lời xong, Mộ An An vốn dĩ muốn ném điện thoại sang một bên. Nhưng đột nhiên nghĩ đến, ở trên máy bay cô cùng Trần Hoa nói chuyện điện thoại, nhắc tới Tóc Xoăn. Mộ An An suy nghĩ một lúc vẫn là gửi cho Tóc Xoăn một tin WeChat. Mộ An An, còn sống thì trả lời tôi, gửi tin tới WeChat này, giống như một biển chết vậy. Mộ An An ăn cơm xong, liền thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài, Hoắc Hiền cũng không có trả lời lại. Mộ An An cũng không quá để ở trong lòng, coi như Tóc Xoăn đang có việc bận, vì vậy cô liền trực tiếp đi ra ngoài. Ngay khi Mộ An An bước ra khỏi cửa khách sạn, liền có một chiếc Cayenne màu đen dừng lại trước mặt cô. Sau đó có một người đàn ông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước xuống xe kính cẩn nói, tiểu thư An An, tôi là tài xế phụ trách lái xe cho ngài. Nói xong tài xế xuất liền đưa ra danh thiếp, họ Trần, cách Trương,